Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, thứ 657 chương vợ chồng son liên thủ làm giận A Tương Đương. Nam nhân thanh âm và ngữ khí, đồ tràn đầy một loại quả thực có thể hóa thành thực chất hung ác. Cộng thêm ngoài cửa sổ gạch dưới âm trầm sắc trời, gió tuyết phốt thủy tinh động tĩnh. Nhượng trong tiểu thư phòng bầu không khí, dần dần trở nên âm trầm biến hóa kỳ lạ, kia nam nhân cố ý làm ra loại này hiệu quả, lòng tràn đầy cho rằng có thể dọa đảo Sở Mộ Phong. Nhìn thấy Sở Mộ Phong quá sợ hãi, thậm chí hoang mang sợ hãi bộ dáng, kết quả một cái Mỹ nam căn bản không phản ứng, Sở Mộ Phong chính thảnh thơi cấp lão bà gọt táo. Thỉnh thoảng còn có thể cúi đầu cùng lão bà nói gì đó. Trong mắt tràn đầy đều là nồng tình mật ngữ, nhìn liền cảm thấy ấm áp, chút nào không tụ này một thân lại là thuốc nổ lại là máu túi. Nhìn quỷ dị lại khủng bố nam nhân ảnh hưởng, này rõ đầu rõ đuôi lờ đi, làm cho nam nhân cười đến ngày càng hung ác khát máu. Hắn đột nhiên chộp đoạt lấy Lãnh Viêm trong tay một cứng nhắc. Cúi đầu nhìn nổi lên bệnh viện bên kia quá trình giải phẫu truyền trực tiếp. Vô cùng rõ ràng lại không có so với bất hòa gạch dưới hai hình ảnh. Thấy trên mặt hắn bắp thịt đô trừ gạch dưới động một cái. Thiếu chút nữa thất thủ đem cứng nhắc Nemani nhưng hắn lại chính là ngụy trang ra không quan. Tâm cười lạnh, mạnh miệng hỏi, Sở Mộ Phong, ngươi sẽ không suy nghĩ một chút. Vì sao ta chẳng sợ tận mắt thấy tới quá trình giải phẫu? Cũng một chút cũng bất sợ hãi. Bởi vì, một cái Mỹ nam cười đến mâu quang lưu truyền. Dịu dàng thám thiết, ngươi hạt, ở đây mọi người, đừng nói là cái kia đang chờ cười lạnh uy hiếp. Diễu võ dương ngoài nam nhân, liên bình thường vây xem nhân sĩ đô thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Đại gia lặng yên đấm xong miệng. Tổng cảm giác mình hiện tại nhu cầu cấp bách điểm nhi cái gì? Thế nhưng nhất thời hồi lâu nhi lại phản ứng không kịp. Cái kia cái gì, rốt cuộc là vật gì? Hay là bởi vì đại đa số thời gian đâu cùng Sở Mộ Phong cùng một chỗ? Cho nên thấy qua hắn quá nhiều thứ hoa lạ, đặc biệt minh bạch loại cảm giác này Kỳ An Trần phản ứng nhanh nhất. Nàng lặng yên nhìn cả người thuốc nổ và máu túi nam nhân. Ngươi đeo nhiều như vậy máu, là vì bị Sở Mộ Phong lời nói ác độc được thổ huyết thời gian. Có thể tùy thời uống hai cái bổ huyết. Có đạo lý, nguyên lai bọn họ cần chính là cái này đông tây. Một đám người ở cảm nhận được sấm sét sau, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép chấm chấm, không phải, không phải, không phải, nam nhân kia sắp bị hai người bọn họ người giận điên lên. Hắn tỉ mỉ thiết kế phòng thân thủ đoạn, lại bị Kỳ An Trần nói thành cái gì bổ huyết. Thế nhưng mọi người đều cảm thấy Kỳ An Trần nói qua có đạo lý. Nhìn vẻ mặt của hắn, vừa nhìn liền là căn bản không tin tưởng hắn phủ nhận. Nam nhân kia thực sự mau hộc máu. Hắn cũng bất chấp lại giữ nguyên kế hoạch, đắc ý cười lạnh nhìn Sở Mộ Phong đoán không ra đáp án. Lo lắng xuông, thốt ra. Đây là trên đảo kho máu lý tất cả AS âm tính máu. Không có chúng nó, Sở Mộ Phong hiện tại bị thương, cũng chỉ có thể chờ chết. Kỳ An Trần trầm mặc ăn hết một khối táo, mộ cái Mỹ nam trầm mặc, cùng lão bà ăn táo. Thê nô hằng ngày hành vi, chính là như vậy không có gì có thể nói. Này vợ chồng son đô quá yên tĩnh, nhìn không ra phản ứng gì. Nam nhân lại nhận định hai người bọn họ chỉ là đang giả bộ bình tĩnh. Hắn từ trong túi tiền mo ra một phen hoa quả đao đến. Mũi đao xông thẳng máu túi, uy hiếp ở phía trên nhẹ hoa. Sở Mộ Phong, ngươi còn có cái gì nhưng trang, trên đảo người nào không biết ngươi là AS âm tính máu. Hơn nữa còn là tôi hiếm thấy AB hình AS âm tính máu. Gấu mèo chung gấu mèo máu. Trên đảo nhiều người như vậy, cũng chỉ có ngươi một là loại này nhóm máu. Ngoặc kép, hết chương.